Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, dự bị nguyên soái điện, thần hoàng áo nghĩa, một cái tuyệt tích rất nhiều năm vũ trụ áo nghĩa, thuộc về nhất phẩm áo nghĩa, hơn nữa là một loại nhất phẩm áo nghĩa bên trong cực phẩm áo nghĩa. Hiện tại nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp bên trong. Ai cũng không biết, dĩ nhiên có người ngộ ra nhất phẩm thần hoàng áo nghĩa. Hơn nữa liền sống sờ sờ đứng tại bọn họ trước mặt. Tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng tiềm năng vô cùng. Kim Sơn rất khiếp sợ. Cái này nhất phẩm thần hoàng áo nghĩa, còn có chút không hoàn toàn. Trên lý thuyết tới nói là một cái hình thức đầu, là một loại chuẩn thần hoàng áo nghĩa. Thế nhưng khoảng cách này thần hoàng áo nghĩa đã rất gần. Mà Kim Sơn càng rõ ràng, cô gái này cùng đạo lăng quan hệ phi phàm, còn giống như là phu thê quan hệ. Điều này làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Khổng tước đòn đánh này phi thường hung hăng, bàn tay bao trùm đi tới, thần hoàng áo nghĩa vận chuyển, bùng nổ ra ngập trời ngũ sắc thác nước thần. Bổ về phía cường giả bí ẩn cái cổ, để lại người sống. Đạo lăng có thai có nộ từ càn khôn hào bên trong đi ra. Kinh hỉ chính là khổng tước dĩ nhiên đến rồi. Nàng dĩ nhiên nhanh ngộ ra thần hoàng áo nghĩa. Bất quá khổng tước tu hành chính là bất tử thần hoàng kinh. Hơn nữa nàng vẫn là trí cường thể chất. Đạo lăng cũng không có quá to lớn bất ngờ. Nộ chính là những này nghĩ giết hắn người quả thực là phát điên. Liền đệ tam chiến khu càn khôn số 3 đều dám công kích. Khổng tước động tác chậm chậm không ít. Lòng bàn tay của nàng phun trào khỏi mênh mông ngũ sắc thần huy. Từng tầng phong tỏa phương này không gian. Muốn đem cường giả bí ẩn phong ấn đứng dậy. Thế nhưng sau một khắc, toàn bộ thiên địa sát phạt khí cuốn lấy mây xanh. Đây là một loại tính thực chất sát khí. Thổi tới thập phương núi cao đều ở lạnh rung run. Năm cái bóng xé ra không gian. Từng người cầm sát kiếm. Điên cuồng phủ lao ra. Hướng về khổng tước bắn vọt. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Còn có người. Vẫn còn có người. Này thủ bút quá to lớn. Bọn họ sau lưng sai khiến người lai lịch khẳng định thật không đơn giản. Khổng tước căn bản cũng không có động đậy, bao trùm nàng thon dài thân thể mềm mại thần hoàng giáp trụ tràn ngập hừng hực thần hỏa. Tôn này đỉnh cấp chí bảo khủng bố như vậy, sức phong ngự siêu cường, thậm chí khắc lại ở thần hoàng giáp trụ trên một đầu ngũ sắc thần hoàng đều đang thức tỉnh. Cuồn cuộn ra khủng bố chấn phong đối đầu, bao vây lấy khổng tước thân thể mềm mại, lấy khổng tước thực lực bây giờ, có thể toàn lực thức tỉnh thần hoàng giáp trụ mạnh nhất uy năng. Đừng nói là mấy tên sát thủ, coi như là hỗn độn chí bảo đè xuống nàng đều có thể chống đỡ được mấy lần. Bất quá này năm tên sát thủ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ vẫn không có bắn vọt đến khổng tước trước mặt. Long Thiên Sơn mấy người bọn hắn đã giết tới. Tam đại thiếu tướng thần uy lẫm lẫm, phong tỏa vùng không gian này. Ba người bọn họ liên thủ ở thần ma chiến trường trên căn bản vô địch rồi. Căn bản không đem này năm tên sát thủ để ở trong mắt. Đáng ghét, chủ nhân, ta sẽ không phản loạn. Mà bị khổng tước chấn áp cường giả bí ẩn ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Mi tâm của hắn nổ tung. Nguyên thần chia năm xẻ bảy. Đạo lăng sắc mặt xoạt một cái chìm xuống. Hạ Ngôn cả giận nói. Dĩ nhiên tự đập chết. Một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả dĩ nhiên tự đập chết. Không chỉ là hắn. Mặt khác năm vị cũng liên tiếp tự giết. Đều là đánh nứt tự thân nguyên thần, bị chết không thể lại bốn. Tử sĩ, Kim Sơn nắm đầm nắm chặt, lạnh lùng nói, là tử sĩ, thật là bạo tay, bồi dưỡng được loại này tử sĩ. Người giật dây tất nhiên là quyền thế ngập trời nhân vật. Long Thiên Sơn phi thường rõ ràng, bồi dưỡng được loại này tử sĩ, bọn họ căn bản không có tư cách cùng năng lực, thậm chí không bỏ ra nổi nhiều như vậy của cải. Chỉ có một cái thế lực lớn, yếu nhất cũng là thế lực lớn, hoặc là một tôn đại năng cường giả mới có tư cách này. Hơn nữa vị này đại năng cường giả không thể quá yếu. Thậm chí ở nhân tộc liên minh quyền thế rất lớn. Ở Long Thiên Sơn âm trầm dưới ánh mắt, tôn này thần bí hỗn độn chí bảo không ngừng bạo phát. Nội bộ thần chỉ đang thức tỉnh. Đây là đại năng lưu lại, đại năng cường giả. Kim Sơn vô cùng phẫn nộ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên sẽ có đại năng muốn đạo lăng chết, muốn giết ta, đến cùng là ai? Đạo lăng nhíu mày, hiện tại hắn cũng đoán không được là ai. Ngược lại hắn ở đây kẻ địch lớn nhất chính là côn tộc, còn có phải là đinh kỳ tài hậu trường người? Cái này khó mà nói. Ta người tiểu sư đệ này, lần trước bị Nguyên lão viện trấn áp đến Thâm Uyên, lần này bị côn tộc điều binh vây giết, hiện tại lại có nhân tộc thần bí đại năng nhằm vào hắn. Long Thiên Sơn đau cả đầu, thậm chí Long Thiên Sơn cảm giác, nếu không là đạo lăng bị Long Kinh Vân thu đồ đệ, sợ là phiền phức liên tiếp mà đến, sợ là hiện tại đều không sống được. Đạo lăng ca ca Khổng Tước cũng là vừa mừng vừa sợ. Nàng ở 2 tháng trước liền đến thần ma chiến trường rèn luyện, tương tự cũng là được nhân thế gian đưa tin mau mau tốc tới rồi. Nhưng là Khổng Tước không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện lớn như vậy. Dĩ nhiên có nhân tộc cường giả ở trên chiến trường săn giết đạo lăng. Khổng Tước, người tiên tiến đến đạo lăng đối với Kim Sơn bọn họ nói rằng, mau nhanh tiến chiến thuyền, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lập tức quay lại để tam chiến khu, để phòng ngừa còn có cái gì bất ngờ. Long Thiên Sơn nhanh chóng nói rằng, hiện tại siêu cấp nhiệm vụ đã kết thúc, chuyện này hắn phỏng chừng hay là muốn thỉnh giáo Long Kinh Vân mới được. Chuyện này cũng không nhỏ, có đại năng muốn ở trên chiến trường giết chết đạo lăng, đã vi phạm thần ma chiến trường quy củ. Càn Khôn Hào một lần nữa khởi hành, Long Thiên Sơn bọn họ cũng bắt đầu truy hỏi đạo lăng khoảng thời gian này phát sinh đại sự gì. Đối với chuyện như vậy bọn họ đều phi thường lo lắng, liên lụy rất lớn. Đạo lăng trầm tư một hồi nói rằng, chuyện này khó mà nói, chờ trở về đệ tam chiến khu, nhìn một chút có hay không đáp án. Hảo, phỏng chừng rất nhanh sẽ trở lại. Long Thiên Sơn cảm giác đạo lăng rất khả năng cũng không nắm chắc được chuyện này, hắn không ở hỏi, trái lại cười nói, ngươi giết côn vượng, đây chính là 10 triệu chiến công, khen thưởng không gì sánh được phong phú. Ha ha, ta cũng có khen thưởng. Kim Sơn không nhịn được cười lớn một tiếng. Trước đây thì có quá quy định, một mình đánh gục khen thưởng 10 triệu chiến công. Đương nhiên là có từ bên cạnh phối hợp cũng có khen thưởng. Bình thường đều là mấy trăm ngàn chiến công, thanh chúc ngươi chiến công nhiều, ta phỏng chừng ít nhất cũng sẽ khen thưởng thêm 1 triệu. Long Nguyệt Nguyệt một trận mài răng, cảm giác mình tới chậm money mà thanh chúc vẫn ở tham dự. Của nàng chiến công khen thưởng sẽ nhiều vô cùng, ít nhất cũng có 1 triệu chiến công. Đạo lăng hiện tại không tâm tư tính toán chiến công, hắn ở chữa thương. Khổng Tước lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng tràn ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí, chảy xuôi đến đạo lăng trong cơ thể, tẩm bổ hắn thể phách. Loại này dưỡng thương tốc độ rất nhanh. Đạo lăng không nhịn được truyền âm hỏi, Khổng Tước, ngươi hoàng thể bản nguyên lại tiến một bước. Hừm, ta gia nhập hoàng viện thời điểm, liền bị Hoàng viện ngoại môn đại trưởng lão thu làm đệ tử. Nàng ngược lại dành cho ta không ít kỳ chân dị bảo. Thậm chí có thể nhanh như vậy tiếp xúc được thần hoàng áo nghĩa. Cũng nhờ có nàng giúp đỡ, Khổng Tước truyền âm cười nói. Lấy nàng hiện tại năng lực, không tốn thời gian dài liền có thể chữa trị chủ đạo lăng thương thế. Đạo lăng không có ngoài ý muốn, Khổng Tước nhưng là hoàng thể. Dù là ai thu làm đệ tử đều sẽ xem là cục cưng quý giá bồi dưỡng. Đúng rồi, xin nhờ các vị không muốn đem Khổng Tước ngộ ra thần hoàng áo nghĩa sự tình tiết lộ ra ngoài. Đạo lăng mở miệng nói, dưỡng ngươi thương đi, chuyện này còn cần ngươi nói. Thu quân quân hừ một tiếng. Long Thiên Sơn bọn họ đều gật đầu. Nhất phẩm áo nghĩa can hệ trọng đại, trong tình huống bình thường đều sẽ không tiết lộ, nhất định không thể truyền đi. Kim Sơn cảm giác đạo lăng dây dưa sự tình rất lớn. Thân phận của Khổng Tước cũng không phải chuyện nhỏ. Biểu hiện của nàng quyết không thể quá dễ thấy. Chiến thuyền bên trong người không nhiều, đều là đáng giá tín nhiệm. Đạo lăng cũng không lo lắng thần hoàng áo nghĩa tiết lộ ra ngoài. Chủ yếu nhất chính là Khổng Tước vẫn không có triệt để ngộ ra đến. Nếu là nàng bị dị tộc nhìn chằm chằm, phiền phức cũng không nhỏ. Càn Khôn Hào tốc độ rất nhanh, hơn một canh giờ liền vượt qua đến đệ tam chiến khu. Đạo lăng cũng thức tỉnh, cảm giác thương thế chuyển biến tốt rất nhiều. Đang tu dưỡng một quãng thời gian liền gần đủ rồi. Điều này làm cho Long Thiên Sơn bọn họ một trận kinh ngạc. Lấy đạo lăng thương thế không dưỡng cái nửa tháng là không tốt đẹp được. Nhưng là này Khổng Tước đến cùng nắm giữ cỡ nào bí thuật, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy chữa trị hảo đạo lăng thương thế. Lúc này Càn Khôn Hào bay vào đệ tam chiến khu bên trong. Đạo lăng bọn họ đều đi ra ngoài. Đi tới đệ tam chiến khu ngoại vi thời điểm, từng cái sắc mặt toàn bộ chìm xuống. Toàn bộ đệ tam chiến khu vô cùng yên tĩnh. Bất quá khi bọn họ xuống thời điểm, đồng loạt tiếng bước chân phun trào mà tới. Dài trăm hơn 1000 vị trên người mặc sáng loáng giáp trụ, khí thế ngập trời chiến đội chen chúc mà tới. Đạo lăng bọn họ một đám người bị triệt để vây chết. Tình cảnh chớp mắt dương cung bạt kiếm. Long Thiên Sơn hai con mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, dự bị nguyên soái điện, các ngươi đang làm gì? A, đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, cái này dự bị nguyên soái điện lại là cái gì thế lực? Kim Sơn đầy mặt lửa giận, có thể lý giải thành thứ hai chiến công điện, nhân tộc liên minh dự bị nguyên soái điện, chính là nguyên lão viện tự mình khai sáng. Đồng thời trưởng quản binh quyền, người đến, thu quân quân mắt sáng như sao dâng lên lửa giận, lúc nào dự bị nguyên soái điện người, có thể gióng trống khua chiêng ở đệ tam chiến khu Dương Võ, Dương Oai, hết chương.